Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, trang 137. Ám tinh linh một phản vừa rồi kiêu ngạo cùng thô bạo. Thấp hèn kiêu căng đầu, hèn mọn mà quỳ xuống đất thượng, run bần bật, tinh linh vương nhẹ nhàng mà ném rớt trên thân kiếm cuối cùng một giọt huyết. Động tác yêu nhã mà cắm hồi vỏ kiếm, phảng phất chém đứt ám tinh linh đôi tay không phải hắn, ám tinh linh. Enolic không có đã nói với ngươi, vĩnh viễn không cần bước vào yêu tinh rừng rậm sao? Roo nghe tinh linh vương lạnh băng thanh âm, đối tử vong sợ hãi nảy lên trong lòng. Hắn yết hầu phát khẩn, không dám đáp lời. Enolic, vạn năm trước phản bội tinh linh vương, bị vĩnh viễn đuổi đi xuất tinh linh quốc cùng yêu tinh rừng rậm. Cùng đi theo hắn kẻ phản bội cùng nhau, sa đọa thành ám tinh linh. Roo chỉ thấy qua ám tinh linh vương một lần. Khi đó tuổi quá tiểu, đối hắn ấn tượng thập phần mơ hồ. Chỉ nhớ rõ hắn cao cao tại thượng mà ngồi ở vương tọa thượng, lạnh nhạt mà nhìn chăm chú bọn họ này phê tân sinh ấu tể. Sau lại, hắn bị hải tặc bắt đi, không bao giờ từng gặp qua ám tinh linh vương. Tự nhiên cũng không biết, ám tinh linh vĩnh viễn không được bước vào yêu tinh rừng rậm loại này quy định. Cho dù biết, hắn cũng sẽ cảm thấy là vô căn cứ chi ngôn. Nhưng là giờ khắc này, hắn tâm kinh đảm hàn. Tinh linh vương nói, tuyệt phi nói suông. Hắn bản năng ngẩng đầu, hoảng sợ nhiên mà nhìn cao quý tinh linh vương. Nhanh nhạy tay nhọn đóa nghe thấy đối phương thấp giọng niệm một câu thâm ảo chú ngữ. Thân thể chấn động, ý thức bỗng nhiên mơ hồ. Trở về mẫu thụ đi. Bên tai, tiếng vọng tinh linh vương đối hắn nói cuối cùng một câu. Roo phát hiện chính mình bị một đoàn nhu hòa quang mang vây quanh, hảo ấm áp, xưa nay chưa từng có. Cảm giác khiến cho hắn linh hồn vì này run rẩy. Rõ ràng sinh mệnh chi lực ở sói mòn, hắn lại sinh không ra một chút oán hận cùng sợ hãi. Thậm chí cảm thấy chính mình rốt cuộc được đến cứu rỗi. À, nguyên lai hắn sâu trong nội tâm là như thế hướng tới quang minh. Bùm, bùm, trái tim dần dần mà đình chỉ nhảy lên. Hắn lộ ra hạnh phúc biểu tình, an tường mà tiếp thu tử vong. Thư Lê ngơ ngác mà ngồi ở trên cỏ, kinh hồn chưa định, nhìn đến cưỡi một sừng thú tinh linh vương. Hắn không dám tin tưởng mà mở to hai mắt, cho rằng chính mình quá sợ hãi xuất hiện ảo giác. Đương hắn nghe được tinh linh vương ngày đó lại thanh âm khi, rốt cuộc xác định, trước mắt hết thảy đều là chân thật. Bất quá, hắn vừa định triển khai cánh, bay về phía tinh linh vương khi, kinh ngạc phát hiện cái kia tà ác vong linh pháp sư bị một đoàn quang bao lấy, nháy mắt biến thành tro tàn. Thư Lê khiếp sợ mà há to miệng, cái này đối bọn họ theo đuổi không bỏ, bước cho Kumandi không thể không trước tiên đột phá cực hạn, thậm chí thiếu chút nữa bóp chết hắn ám tinh linh. Thế nhưng liền như vậy dễ như trở bàn tay mà đã chết. Tinh linh vương gần niệm một câu chú ngữ, liền làm hắn hôi phi yên diệt. Liên quan cặp kia đứt tay đều bị quang cắn nuốt, nếu không phải trên cỏ còn lưu có vết máu, hắn thật hoài nghi ám tinh linh hay không tồn tại quá. Oa, vương tới, vương tiêu diệt ám tinh linh, quá lợi hại lạp. Ô ô ô, vương, thỉnh mau nhìn xem Kumandi. Hắn vẫn không nhúc nhích, ta sợ quá, vẫn luôn vây quanh Kumandi ba con tiểu yêu tinh. Nhìn đến ám tinh linh biến mất, rốt cuộc dám ra tiếng, lo lắng hãi hùng một đường. Giờ khắc này thả lỏng lại, nước mắt cuồn cuộn mà xuống, khóc đến thở hổn hển. Tinh linh vương hạ một sừng thú, đi đến Kumandi bên người, trấn an mà sờ sờ ba con tiểu yêu tinh, kiểm tra hôn mê Kumandi, ôn hòa mà nói, đừng lo lắng, hắn không có việc gì, chỉ là thoát lực. Biết được Kumandi không có việc gì, ba con tiểu yêu tinh đánh cái khóc cách. ngừng nước mắt, DCO dùng sức mà xoa xoa mặt, đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh hoàng thất thố mà hô to, "A, Spirion, Spirion đâu?" Phía trước thật là quá mạo hiểm, đường hắn phát hiện Spirion phấn đấu quên mình mà nhằm phía ám tinh linh khi, dọa ngây người, trơ mắt mà nhìn ám tinh linh nắm hắn đầu. Nếu Vương không có kịp thời đuổi tới, hắn quả thực không dám tưởng tượng, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. DCO không tự chủ được mà đánh cái rùng mình, ta ở chỗ này. Thư Lê ngồi ở trên cỏ, phát ra mỏng manh thanh âm, không biết có phải hay không cùng ám tinh linh rằng co khi dùng hết sức lực, hắn mở ra cánh tưởng phi, thế nhưng phi không đứng dậy, thân thể mất khống chế, run tái không ngừng, liền lời nói đều nói được hữu khí vô lực, hắn cũng tưởng cùng ba cái tiểu đồng bọn giống nhau. Lên tiếng khóc lớn, hướng tinh linh vương lên án ám tinh linh đáng sợ, nhưng là, hắn há miệng thở dốc, lại khóc không được, đang lúc hắn miên man suy nghĩ là lúc. Một đôi ấm áp tay đem hắn từ trong bụi cỏ phủng lên, Spirion, tinh linh vương dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mà cọ rớt trên mặt hắn dính vào một tiểu lấy máu tí, Thư Lê đột nhiên bị ấm áp vây quanh. Thân thể kỳ tích mà không run lên, ngẩn ngơ mà nhìn tinh linh vương gần trong gang tấc tuấn mỹ khuôn mặt. Khẩn trương, lo âu, sợ hãi, tuyệt vọng, nghĩ mà sợ chờ nhiều loại cảm xúc, đột nhiên bùng nổ, vỡ đề chút xuống mà ra, màu xanh non mắt to trồi lên sương mù, thực mau ngưng tụ thành nước mắt, cuồn cuộn mà xuống, hắn không có gào khóc khóc lớn, chỉ là cắn môi, không tiếng động mà rơi lệ, tiểu thân mình khẽ run, đáng thương cực kỳ, tinh linh vương sửng sốt, một tay phủng hắn, làm hắn dán chính mình ngực, một tay vuốt ve hắn sợi tóc, cúi đầu nhu thanh tề ngữ, không có việc gì, ngươi an toàn, đừng sợ, Thư Lê dán tinh linh vương vạt áo, càng là bị ôn nhu mà trấn an, nước mắt rớt đến càng nhiều, dần dần mà, hắn nức nở ra tiếng, ta quá ngu ngốc, ô ô ô, liền chú ngữ đều niệm không hảo. Ô ô ô, nghĩ đến chính mình thời khắc mấu chốt miệng gáo, hắn trong lòng càng khổ sở, ta ma pháp thiên phú, một chút đều không tốt, một chút đều không tốt, sẽ không niệm chú yêu tinh, nhất bổn, ô ô ô, học 5 năm tinh linh ngữ, như thế nào đều học không tinh, biết rõ chính mình có khuyết điểm, lại không hào hào sửa đúng. Nghĩ chậm rãi học, tổng hội nhanh nhẹn, chính là, trải qua hôm nay sự, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình miệng gáo khuyết điểm là đáng sợ cỡ nào. Nếu về sau còn như vậy, hắn đem vĩnh viễn đều không thể trở thành lợi hại ma pháp sư. Càng không đảm đương nổi dũng giả, địch nhân sẽ không cấp một cái miệng gáo ma pháp sư bất luận cái gì mạng sống cơ hội, hắn quá ngu ngốc. Quá bổn quá ngu ngốc, vì cái gì chính là nói không lời hay đâu. Thư Lê lâm vào tự mình chán ghét chung, càng nghĩ càng khổ sở, cả người xúc thành nho nhỏ một đoàn, khóc đến thương tâm muốn chết, tinh linh vương như có như không mà than một tiếng. Giơ lên tay, lộ ra lòng bàn tay tiểu gia hỏa, sau đó, gần sát mặt, mềm nhẹ mà cọ một chút. Hết chương.